Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, chương liên quan tới Ninh Nhã. Trần Tử Nhĩ bưng chén rượu sững sờ, không nghĩ tới Tần Nghiệp lại sẽ nói ra như vậy, dưới mắt nữ nhân đã rất để đầu hắn đau, hắn là tuyệt đối sẽ không lại đi trêu chọc cái gì những người khác. Vì lẽ đó đành phải cố ý tự hạ mình nói, nghĩ cũng không dám nghĩ, dùng cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga để hình dung đều có chút nhè. Tần Nghiệp cười chỉ hắn, không chân thành a, dùng lời lừa gạt ta, không phải lừa gạt ngươi. Trần Tử Nhĩ uống một hớp rượu, sau đó nói, loại vật này đến giảng cứu duyên phận, không nói cái này, vẫn là nói chuyện chính sự đi. Tốt a, Tần Nghiệp cũng không miễn cưỡng, chờ chúng ta tài chính đúng chỗ, công ty một đăng ký tốt, quay đầu ta liền giới thiệu cái nhà thiết kế cho ngươi nhận biết. Ta không biết khách sạn muốn biến thành dạng gì, ngươi cùng người giao lưu trao đổi, không có vấn đề. Chấm chấm, năm 1999 ngày mùng 7 tháng 5. Trước đó một mực điều tra Ninh Nhã, người kia đạt được Trần Tử Nhĩ tiếp kiến. Trong ngày thường đều là Hàn Tiểu Quân một mực tại cùng hắn liên hệ. Hôm nay lại không giống, Trần Tử Nhĩ một mực đối loại chuyện này không phải rất để bụng. Nhưng theo cùng hắn có quan hệ kinh tế lợi ích càng lúc càng lớn, khiên động lòng người càng ngày càng hung ác, hắn kỳ thật dần dần ý thức được, điều tra, dò xét thậm chí không xa tương lai bảo tiêu bảo hộ các loại. Những vật này hắn tất cả đều phải có, người này hơn 20 tuổi, giữ lại chòm râu dê, mang theo nón nhỏ tử, mặt chữ quốc mũi to mắt to, trình độ nào đó nhìn xem rất chính phái. Hắn họ Hạ, gọi Trúc Dịch Dân. Hôm nay Hàn Tiểu Quân cũng tại, ba người trẻ tuổi ngồi cùng một chỗ. Trúc Dịch Dân không nghĩ tới mình vẫn là già nhất. Trần Tử Nhĩ đến thời điểm, Hàn Tiểu Quân đứng lên kêu lên, Trần Tổng. Trúc Dịch Dân hơi kinh ngạc với hắn tuổi trẻ, nhưng lão bản thân phận bày ở cái này, hắn cũng nhất định phải biểu hiện ra tôn trọng của mình. Hắn cái nghề nghiệp này nghe có chút thần bí, nhưng ở quốc gia chúng ta thuộc về gần cầu, nếu không phải vì hỗn hai cái tiền, ai bốc lên đi vào, phong hiểm làm những này, nói trắng ra là người đều muốn ăn cơm đi ị, bảo tiêu, thám tử, luật sư, hết thảy đều chỉ bất quá là tài phú phụ thuộc. Đối với Trúc Dịch Dân tới nói, dạng này thể đo lão bản, xem như hắn khách hàng lớn nhất. Cái này dung không được hắn không coi trọng. Trần Tử Nhĩ đi tới gật đầu ra hiệu Hàn Tiểu Quân ngồi xuống, cũng đưa tay cùng Trúc Dịch Dân nắm tay. Đến chậm một bước, xin thứ lỗi, ta họ Trần, gọi Trần Tử Nhĩ. Trúc Dịch Dân cũng tranh thủ thời gian đứng lên nghênh đón. Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Trần Tử Nhĩ, tận lực biểu hiện mình chân thành. Cười nói, Trần Tổng ngài tốt, ta họ Hạ, Trúc Dịch Dân, thật cao hứng hôm nay có thể nhìn thấy ngươi. Sau khi ngồi xuống, Hàn Tiểu Quân cùng Trúc Dịch Dân đều không nói gì. Không phải sẽ không nói, là chờ lấy Trần Tử Nhĩ nói, nghe hắn muốn nói cái gì, sau đó lại nối liền lời nói. Trần Tử Nhĩ con mắt quét mắt xuống hai người, sau đó nhìn qua Trúc Dịch Dân, mở cái nhỏ trò đùa. Đây chính là đầu ta một lần tại trong hiện thực sinh hoạt nhìn thấy thám tử tư. Trước kia chỉ ở trong phim ảnh mới nhìn qua. Đối các ngươi, ta còn thực sự không hiểu rõ lắm. Trúc Dịch Dân còn rất thông minh. Hai tay giao nhau đặt lên bàn, mỉm cười nói, ta hình phạt kèm theo cảnh học viện tốt nghiệp nhanh 8 năm. Làm 2 năm cảnh sát, phạm sai lầm bị khai trừ. Có thể ta học chính là hình sự trinh sát chuyên nghiệp. Hiểu được sẽ cũng bất quá là chút phạm tội tâm lý học. Thám tử học loại hình, còn lại gì cũng không biết. Trải qua người giới thiệu cuối cùng liền làm lên cái này. Kiếm miếng cơm ăn, Trần Tử Nhĩ nghe hiểu. Hắn lại hỏi, các ngươi cái nghề này hiện tại thế nào? Trúc Dịch Dân tiếp tục giải thích. Hắn chỉ cấp trên. Chúng ta thuộc về nhìn trời ăn cơm. Nghiêm thời điểm tính màu đen khu vực. Không được nghiêm thời điểm tính màu xám khu vực. Tóm lại phơi trần cho thiên hạ thời gian không biết muốn chờ đến ngày nào. Trong phim ảnh diễn khóc. Bởi vì bọn hắn cũng không tính là củi gạo dầu muối sinh hoạt áp lực. Thám tử Tư Kỳ thật không có thần bí như vậy. Công việc của chúng ta chính là có người cho đơn. Hoàn thành kiếm tiền, dùng câu chuyện xưa nói. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người. Vì lẽ đó Trần Tổng không cần lo lắng quá nhiều. Chúng ta muốn tại cái nghề này sinh tồn, cũng nhất định phải tuân theo nhất định phẩm đức nghề nghiệp. Phục vụ quy phạm cùng cấm kỵ quy tắc. Đương nhiên vì sinh hoạt, có lúc không gạo vào nồi. Đối một chút nghiệp vụ bụng đói ăn quàng cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn lời này nghe, ngược lại thật sự là thực. Cơ quan quốc gia mới là cường đại nhất, đều là người bình thường. Chịu không được thiên lôi cuồn cuộn, nhất là chúng ta dạng này toàn tâm toàn ý vì nhân dân phục vụ quốc gia. Nói ngươi là nhân dân phục vụ cho ngươi một cái, không vui lòng phục vụ cho ngươi. Ngươi là nhân dân sao? Ngươi nói ngươi là ngươi chính là a. Tốt a, cảm ơn ngươi thỏa mãn ta đối thám tử Tư lòng hiếu kỳ. Trần Tử Nhĩ nghĩ đến chất vấn quá nhiều, cũng không tốt lắm. Vậy liền nói một chút Ninh Nhã đi. Nàng hiện tại đi làm cái gì rồi? Từ chức sao? Được, Trúc Dịch Dân vui vẻ. Hắn đem tài liệu đưa qua. Còn không có từ chức. CN lưới hiện tại muốn thượng thị. Đều chờ đợi phát tài đâu. Làm sao lại tùy tiện rời đi? Trần Tử Nhĩ gật gật đầu. Cảm thấy hắn nói cũng có đạo lý. Trúc Dịch Dân đánh giá một chút sắc mặt của hắn phát hiện không có gì dị thường. Tiếp tục nói, Ninh Nhã là sông suối thông xuyên huyện người. Chủ yếu thân thuộc là phụ mẫu. Ca ca còn có một cái 8 tuổi nhi tử. Nàng chồng trước cùng nàng là cùng một nơi. Hiện tại là một cái khoa viên. Ca ca của hắn, đủ rồi. Không sai biệt lắm. Trần Tử Nhĩ mở ra tài liệu. Chỉ cần biết nàng có thân thuộc, ở đâu là được rồi. Hắn cũng không phải là muốn làm gì phạm pháp sự tình. Chỉ là cam đoan mình có thể tìm tới nàng là được. Đây cũng là vì phòng ngừa Ninh Nhã lại với hắn chơi hoa chiêu gì. Nữ nhân này quá trơn đầu. Mặc dù nói hiện tại nàng muốn cầm tới cái kia 20.000 cỗ phải xem Trần Tử Nhĩ sắc mặt. Nhưng gia hỏa này không chừng liền cho ngươi náo ra chuyện gì tới. Trần Tử Nhĩ không tin nữ nhân này. Trúc Dịch Dân lại trong lòng trầm xuống. Này, còn khách hàng lớn đơn đặt hàng lớn đâu? Làm sao như thế đi cũng vội vàng. Hắn không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là thử thăm dò mở miệng. Trần Tổng, đủ có ý tứ là. Trần Tử Nhĩ nói với Hàn Tiểu Quân. Trúc thám tử làm tỉ mỉ. Đoán chừng phí đi không ít tâm tư. Tiểu Quân, trước đó nói chuyện tốt phí dịch vụ giao gấp đôi. Hàn Tiểu Quân không hai lời nói. Gật đầu nói, được rồi, Trần Tổng, cái kia thật nhiều tạ Trần Tổng. Trúc Dịch Dân vui vô cùng. Nghĩ thầm đại lão bản quả nhiên có đại khí tượng. Muốn mỗi cái đều như thế hợp tác còn không khoái chết. Hắn xoa xoa tay nói, Trần Tổng. Về sau ngài có chuyện gì trực tiếp nói với ta. Ta cam đoan cho ngài làm thỏa đáng. Hắn nhớ tới đến danh thiếp còn không có cho. Vội vàng rút trương ra. Hai tay đưa lên. Đây là ta phương thức liên lạc. Trần Tử Nhĩ lấy tới nhìn thoáng qua. Chính đạo điều tra công ty. Cái này còn có công ty. Trúc Dịch Dân giải thích nói. Đuổi theo thời đại mới nha. Hưởng ứng quốc gia hiệu triệu. Mỗi tiếng nói cử động đều phải đặt ở dưới ánh mặt trời. Nhìn hắn cười ha hả bộ dáng Trần Tử Nhĩ, còn cảm thấy rất không tệ. Người chính là muốn có chỗ kính sợ. Không cố kỵ gì không phải đã chết, chính là tại đi chết trên đường. Tốt, Trúc thám tử, ngươi cái này tấm ta hảo hảo bảo tồn. Hàn Tiểu Quân đuổi theo Trần Tử Nhĩ bước chân cùng rời đi. Cũng xung làm một lần lái xe. Ở phía sau tòa, hắn đem tài liệu lại lật lật. Nghĩ đến cái này Trúc Dịch Dân nói. Ngươi người này tìm đáng tin cậy. Tiểu Quân nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Cười nói, ta chỉ là cái chân chạy truyền lời. Trần Tổng ngươi lần này là giúp Trúc Dịch Dân đại ân. Trần Tử Nhĩ hỏi, thế nào? Hàn Tiểu Quân nói, hắn tìm cái bạn gái, muốn kết hôn, qua ổn định điểm thời gian. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.